Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, con không sao? Tôn Kiến Hưng chống gậy bước vào. Thật ra anh ấy có thể đi được, nhưng không thể đi được trong thời gian dài. Anh ấy mang theo một chiếc gậy để tránh đi được nửa đường bị ngã. Mẹ Hòa mời Tôn Kiến Hưng ngồi trong phòng chính, rót cốc nước cho Tôn Kiến Hưng, cười nói. Dĩ đồng của nhà chúng tôi đang chơi với con ở trong phòng, cháu ngồi xuống trước đi, dì đi vào trong gọi cô ấy. Dì, cháu không vội đâu, dì cứ thong thả nhé. Tôn Kiến Hưng nói, mẹ Hòa vào phòng và thì thầm với Hoàng Dĩ Đồng, cậu ấy đã ở đây rồi, đang ở trong phòng khách ấy. Mẹ, Hoàng Nhất Đồng xấu hổ lên tiếng, con bao nhiêu tuổi rồi còn thẹn thùng gì nữa. Mẹ Hoàng lo lắng nắm lấy tay Hoàng Dĩ Đồng, quay người kéo cô ra ngoài. Thấy Tôn Kiến Hưng quay đầu lại nhìn, mẹ Hoàng ngượng ngùng mỉm cười. Thật ngại quá, Dĩ Đồng nhà chúng ta đang xấu hổ. Không sao đâu, cháu cũng khá xấu hổ, vẫn luôn bị người khác từ chối và không thích. Tôn Kiến Hưng đã không muốn đi xem mắt nữa. Anh không ngờ có người đang đợi mình. Nếu lần này có thể thành công thì anh không muốn tiếp tục đi xem mắt nữa. Khi nhìn thấy Hoàng Dĩ Đồng, Tôn Kiến Hưng kinh ngạc đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Hoàng Dĩ Đồng. Thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, có lẽ đa số mọi người đều cho rằng Hoàng Dĩ Đồng không đẹp, nhưng cũng có người cho rằng cô ấy đẹp. Giống như bây giờ, Tôn Kiến Hưng cho rằng Hoàng Dĩ Đồng khá xinh đẹp và không hiểu cách làm của người đàn ông đó. Có một người vợ ngoại hình ưa nhìn và một cô con gái rồi mà còn không vừa lòng lại đi tìm người khác nữa. Hoàng Dĩ Đồng cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy Tôn Kiến Hưng vẫn nhìn mình. Hoàng Dĩ Đồng ngồi xuống đối diện với Tôn Kiến Hưng. Sau đó nghiêm túc đánh giá Tôn Kiến Hưng. Anh ta có lông mày rậm và đôi mắt to. Ngũ quan quả thực không tệ. Chỉ có điều da đen quá, chắc trước đây anh ta khi làm việc phải dãi nắng dầm mưa. Mẹ tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện về tôi chưa? Hoàng Dĩ Đồng ho khan và lúng túng hỏi. Vân Mộng Hạ vụ Tôn Kiến Hưng gật đầu. Mọi chuyện đã kể cho tôi nghe rồi. Hoàng Nhất Đồng nhướng mày. Anh thật sự không để ý những chuyện này sao? Hay là anh chỉ muốn dỗ dành để kết hôn trước, sau đó mới giày vò? Không, tôi không có loại ý nghĩ này. Tôn Kiến Hưng vội vàng lắc đầu. Cho dù cô có những chuyện đó thì tôi cũng không phải là người xứng với cô. Không, Hoàng Nhất Đồng vội vàng chặn lại lời anh ta. Anh là đại anh hùng. Nếu nói có xứng hay không thì tôi mới là người không xứng với anh. Sau đó Tôn Kiến Hưng bắt đầu tự giới thiệu. Tôi tên Tôn Kiến Hưng. Năm nay tôi 35 tuổi. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Nếu cô bằng lòng gả cho tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với cô và coi đứa trẻ như con của tôi. Cô muốn sống ở đâu thì sống, tôi sẽ không ép buộc cô. Tiền lương của tôi cũng sẽ đưa hết cho cô. Chỉ cần giữ lại một ít tiền T, H, U, O, C lá là được. Cô có thể tìm một lớp học nếu cô muốn làm việc, hoặc cô có thể nghỉ ngơi ở nhà nếu không muốn làm việc. Hoàng Nhất Đồng kinh ngạc nhướng mày. Đãi ngộ của anh tốt như vậy, sao không tìm một người chưa lập gia đình? Trước đây tôi từng đi xem mắt vẫn luôn bị người ta từ chối. Vốn dĩ tôi định tự mình kiếm tiền tự mình tiêu, nhưng không ngờ gì lại tìm đến tôi. Tôi thấy cũng khá ổn. Tôn Kiến Hưng nói, bây giờ anh ấy chỉ muốn có gia đình của mình thôi. Còn tình yêu các thứ thì có quan trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sống một cuộc sống tốt đẹp cùng nhau quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Điều kiện của Tôn Kiến Hưng quả thực rất tốt, Hoàng Dĩ Đồng cũng khá hài lòng. Nhưng dù hài lòng đến đâu cô cũng không thể đồng ý ngay lập tức, điều này sẽ khiến cô trông rẻ tiền trong mắt người ta. Đồng chí Tôn, điều kiện của đồng chí khá tốt, nhưng tôi vẫn muốn cân nhắc. Hoàng Nhất Đồng nói, xem mắt chỉ là gặp gỡ tìm hiểu nhau, không có nghĩa là sẽ tìm được vợ. Cho nên anh không được sớm cho rằng tôi là vợ anh, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tôi. Tôi hiểu, cô nên suy nghĩ kỹ càng, tôi sẽ không thúc ép cô. Cân nhắc không phải là từ chối, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Không giống như những cuộc xem mắt trước đây, người ta luôn trực tiếp từ chối luôn. Khi nào tôi được nghỉ sẽ đến thăm cô, tôi sẽ đến vào buổi tối nên chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến cô. Sau khi Tôn Kiến Hưng rời đi, mẹ Hoàng cười hỏi. Thế nào rồi, điều kiện tốt phải không? Thật sự rất tốt, nhưng con không thể tin được nó tốt như thế. Hoàng Dĩ Đồng nói, chúng ta hãy tìm hiểu anh ấy trong nửa năm. Nếu được, con sẽ cưới anh ấy. Bây giờ nếu để con kết hôn với anh ấy luôn thì con nhất định sẽ từ chối. Con còn chưa biết rõ về anh ta, nếu anh ta có thói quen đánh người khác hoặc đối xử tệ với Mộng Đào thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, vẫn phải tiếp xúc, hiểu rõ một chút thì sẽ tốt hơn. Mẹ Hoàng gật đầu đồng tình, khi đến khi cậu ta được nghỉ ngơi, hai đứa có thể đi mua sắm trong thành phố, đi xa một chút sẽ không gặp người quen, quan sát chi tiết hơn. Chính vì trước đó không để ý chi tiết Chu Phi Dực nên bọn họ mới bị lừa. Mẹ Chu Phi Dực lại bệnh tật liên miên. Nếu họ thông minh hơn mà đến bệnh viện xem xét hoặc hỏi thăm thì sẽ biết mẹ Chu Phi Dực đang nói dối. Bà ta chỉ muốn đẩy mọi việc ở nhà cho Hoàng Dĩ Đồng. Như thể cả gia đình đều bị tàn tật và Hoàng Dĩ Đồng là người duy nhất có thể làm việc vậy. Vì vậy bây giờ họ phải quan sát kỹ hơn xem có vấn đề gì không trước khi kết hôn để tránh mắc lại sai lầm tương tự. Mấu chốt là bây giờ lại có thêm một người là Hoàng Mộng Đào, thật sự không thể phạm sai lầm, nếu phạm sai lầm thì không ai có thể gánh nổi. Lý Bình Bình mua một mảnh đất khác và xây một tòa nhà mới, ban đầu anh ta muốn Trịnh Khải Lạc sống ở đó. Vậy thì sẽ không có ai có thể làm phiền họ, nhưng Lưu Chân như sợ Ngô Tú Châu lại lẻn tới mang theo hết đồ đạc của cô nên muốn chuyển đến đó. Bằng cách này, cho dù Ngô Tú Châu có đến thì những thứ bị lấy đi vẫn sẽ là của Trịnh Khải Lạc và có không có gì liên quan đến cô ấy. Vì vậy, Lưu Chân Như đã đến gặp Lý Bình Bình và nói rằng cô sẽ sống ở đó với các con của mình. Chỉ cần Lý Bình Bình cho cô 600 nhân dân tệ một tháng thì cô sẽ không bao giờ đến làm phiền Lý Bình Bình và Trịnh Khải Lạc. Lý Bình Bình dù sao cũng có thể kiếm ra tiền, 600 nhân dân tệ từ Lưu Chân Như cộng với 200 nhân dân tệ chỗ Trịnh Khải Lạc. Cũng như tiền lương của Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu để chăm sóc con cái của họ, đối với anh ta chẳng là gì nên sẵn sàng đồng ý, hơn nữa còn đưa luôn cho cô số tiền của một năm. Một năm chỉ có 7.200 nhân dân tệ, nên Lý Bình Bình đưa một lần cho xong để anh ta không phải gặp lại Lưu Chân Như nữa. Lưu Chân Như gửi tiền vào ngân hàng, khi nào cần dùng thì đi rút là được. Chỉ cần giữ kín sổ tiết kiệm, Ngô Tú Châu không thể chạm vào tiền của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lưu Chân Như chuyển các con đến nhà mới, Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu ở nhà chăm sóc chúng. Lý Bình Bình và Trịnh Khải Lạc là hai người duy nhất còn lại trong ngôi nhà cũ, cũng không có người ngoài nên họ không cần phải tránh né ai. Mỗi khi Lý Bình Bình về nhà, Trịnh Khải Lạc đều lập tức đến chào anh ta, nấu cơm và đun nước tắm cho anh ta. Với mức lương hàng tháng 200 nhân dân tệ thì cô ta còn làm được tốt hơn Lưu Chân Như. Cách chương.